Chàng rể siêu cấp, chương 1654, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi vào trong thôn trang, tấm bảng hiệu treo lơ lửng VTS 3 chữ hư vô tông to trước kia đã chát qua bao nhiêu thăng trăm trong mưa gió đi vào thôn trang, 7 ngôi nhà tranh vô cùng rách nát là thứ có giá trị duy nhất của cả thôn trang, không ngờ trong thế giới bản phương cũng có một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này. Hàn Tam Thiên cưới khổ nói, Làn Long cưới bất đắc dĩ, bất cứ nơi nào có cấp bậc thì sẽ có cá lớn nuốt cá bé. Tê gì ó, Bì Bát Phương cũng giống như vậy. Hàn Tam Thiên đang muốn nói chuyện thì trong một ngôi nhà tranh hơi to ở chỗ xa nhất lại truyền đến một toạt âm thanh ồn ào náo động. Một nam tử mặc trường bào màu xanh, mày kiếm mắt sáng, cầm trong tay một thanh trường kiếm trong suốt như pha lê, lạnh lùng cưới khinh thường. Trước mặt hắn ta là một ông cụ đang cúi xuống, bị một tên tùy tùng của hắn ta dẫm đạp trên mặt đất, một đôi mắt già nua tràn đầy sự bất đắc dĩ và đau xót. Bên cạnh còn có hai người đang lục tung mọi thứ lên, khiến cho ngót nhà rất bừa bộn. Ngày sau đó, hai người lấy 8 cái hình nhỏ màu xám từ trong dương ra, đưa tới cho chàng trai áo xanh. Ung dung nhìn 8 cát bình nhỏ trong tay, chàng trai áo xanh cưới lạnh lùng. Thất sư thúc, nếu thúc, ấy ra, tủ 7 sớm thì không phải tốt hơn sao? Ít nhất cũng không phải chịu nỗi đau da thịt. Diệp có thành tốt xấu gì ta cũng là sư phụ của ngươi, ngươi đối xử với ta như thế, chắc chắn sẽ bị trời đánh. Ông cụ muốn nổi giận, nhưng vì bị đánh cho nên không còn chút sức lực. Hư, sư phụ, ông cũng xưng làm sư phụ của ta sao? Trong Thất Phong hư vô tông, ông là trưởng lão vô dụng nhất, ông xưng làm sư phụ của thiếu niên thiên tài Diệp có thành ta sao? Nhớ cho kỹ, bây giờ ta y là đệ tử của thủ phong, không hề có quan hệ với tân thanh phong ông. Diệp Cỏ Thành y ảnh giọng khinh thường nói. Nói xong, hắn ta còn hung hăng nhố một ngụm nước bọt xuống đất. Tân Thanh Phong cắn răng, cho dù không cam lòng, ông ta còn có thể làm gì được. Hư Vô Tông nằm ở một góc phía tây nam, mặc dù không tính là môn phái y ẩn, nhưng cũng được coi y là tông môn một phương, dưới tông chủ còn có thất phong, mỗi phong đều có một trưởng lão chủ chi. Các đệ tử chỉ cần được trưởng lão đồng ý có thể tùy y, lựa chọn trưởng lão của các phong, bài sư tu y huyện. Tân Thanh Phong có tu vi thấp nhất trong thất phong, vì vậy không có ai muốn vào thất phong, Tân Thanh Phong đương nhiên không cam lòng. Trong 20 năm qua Tân Thanh Phong tìm kiếm, yêu 7 mầm non khắp nơi để rửa sạch nỗi nhục, trong đó Diệp Cỏ Thành là thiếu niên thiên tài đáng tự hào nhất của ông ta. Vì bồi dưỡng cho ải đồ này, Tân Thanh Phong đã rất vải và nhiều lần bất chấp nguy hiểm liều mạng tìm đủ loại thiên tài địa báo để bồi dưỡng cho hắn ta. Nhưng 3 năm trước trong một lần thất thủ ngoài ý muốn, Tân Thanh Phong đã mất hết tu vi, chỉ còn lại nửa cái mạng già. Đệ tử Thất Phong thấy vậy tất cả đều trốn đi, còn vị ái đồ Diệp Cỏ Thành này y ải chuyển sang phong khác. Trong 1-2 năm nay, Diệp Cỏ Thành vẫn trở lại Thất Phong, nhưng mỗi lần đến, hắn ta đều cướp đi hình lục ngọc chân nàng. Tiền lương cố định mỗi tháng của các trường y ảo bồn món. Bình lục ngọc chân năng có không ít năng lượng, nó y là nguồn năng y ưởng quan trọng của món đồ của hư vô tông mỗi khi tu luyện. Vô cùng quý giá, dược rồi, không cần phi lời với lão già vô dụng này, chúng ta đi. Diệp Cỏ Thành cầm đồ vật kia, hài lòng xoay người rời đi. Trên mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Tùng vừa mới buông lòng chân, Tân Thanh Phong đã cúi người liều mang bè đến dưới chân của Diệp Cỏ Thành cầu xin. Chẳng lẽ lần này ngay cả một yọ ngươi cũng không để lại cho ta sao? Ta cần dùng nó để chữa bệnh. Trước kia, Diệp Cỏ Thành đến cướp lục ngọc chân năng, ít nhiều cũng sẽ để lại một ít, dù sao Tân Thanh Phong không còn yêu vi, không thể tu luyện được nữa, chỉ có thể dựa vào nó để ổn định thương thế. Một tháng sau, đó là thời khắc mấu chốt, ông chủ lựa chọn ra 7 đệ tử từ Thất Phong, yên sao còn chút lục ngọc chân nàng không dùng để lại cho loại rác rưởi như ông. Hoặc là ông kiên nhẫn một chút, hoặc là nên chết sớm rồi siêu sinh đi. Diệp Cỏ Thành lạnh y ưng quát một tiếng, một cú đá vàng Tân Thanh Phong ngã lăn trên mặt đất. Hàn Tam Thiên vốn muốn tiến lên, nhưng lại bị Làn Long túm chặt. Ở thế giới bát phương, chúng ta chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi, nghìn vạn lần không được hành động theo cảm tính, chúng ta không phải là đối thủ của thiếu niên vừa rồi. Làn Long lắc đầu, khuyên nhủ. Hàn Tam Thiên gật đầu, Làn Long nói có lý. Anh có thể là người mạnh nhất ở thế giới hiên viên, nhưng ở thế giới bát phương. Hoàn toàn chẳng là gì cả, nếu anh hành động hấp tấp, kết quả anh chỉ có thể trả giá đắt cho sự lỗ mãng của mình. Thở dài một tiếng, Hàn Tam Thiên đi về phía của Tân Thanh Phong, nhẹ nhàng đó. Ông ta đứng dậy, Tân Thanh Phong y hực mắt nhìn Hàn Tam Thiên, lắc đầu. Thở dài một tiếng, tuy rằng ta không biết ngươi y là đệ tử của Phong nào. Nhưng ngươi không nên nhúng tay vào chuyện của thầy trò bọn ta. Tránh để, IGDBA 1mm một xước lây phiền toái không cần thiết. Ông nói ngỏ, ỷ vừa rồi à, hai ỷ người. À thầy trò sao? Hàn Tam Thiên hỏi, Tần Thanh Phong gật đầu, nói đại khái về chuyện đó cho Hàn Tam Thiên biết. Thật ra chuyện này, ông nên báo cáo cho tông môn. Tên này thật có ỷ trời bằng vung. Sau khi Hàn Tam Thiên nghe xong nói, Tần Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ông ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, một trưởng lão đã hết thời làm sao có thể đầu lại một ngôi sao tương lai của tông môn chứ? Vậy ông cam lòng sao? Tần Thanh Phong nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn Hàn Tam Thiện, nhưng rất nhanh Tần Thanh Phong đã trở lại bình thường. Mộ ý ngỏ, ỷ sắp chết như ông ta còn lo lắng chuyện đó làm gì nữa? Nghĩ vậy, Tần Thanh Phong lắc đầu, đương nhiên là không cam lòng, nhưng ta thì có cách gì? Giám đồ đệ kia của ta sau khi biết ta bị thương trở thành một người vô dụng đầu phản bội ta. Ta muốn nở mày nhỏ, mặt nhưng còn có ai đâu chứ. Vậy ông thấy tôi thế nào? Hàn Tam Thiên mỉm cười. Xem Easy, TF Yoga bản quyền 1511A1Q trong mắt của Tần Thanh Phong nhất thời hiện lên một tia vui mừng, nhưng đã nhanh chóng biến mất tắc đầu cưỡi khố. Người đang nói đùa với ta phải không? Ta chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng, ta không có gì để dạy cho ngươi, cũng không có bản lĩnh dạy người. Tần Thanh Phong đương nhiên rất hứng thú với đề nghị của Hàn Tam Thiên, ông ta rất muốn dạy đổ được một đồ đệ giỏi, đánh mạnh vào mặt đám đồ đệ phản bội kia của ông ta. Nhưng ngay cả hy vọng duy nhất của ông ta là Diệp Cò Thành cũng không còn nữa, ông ta đã gục ngã từ lâu, suốt ngày là một người vô dụng. Nhưng ngay lúc này, có người đang châm ngọn điều, ta hy vọng của ông ta một lần nữa, ông ta làm sao có thế không vui mừng. Song khi Giang vui mừng thì ông ta phải đối mặt với một sự thật rất tàn khốc. Ông ta lấy gì để dạy đồ đệ, lấy tư cách gì làm sư phụ của người ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên nghiêm mặt nói, không nói gạt ông, trước kia tôi cũng từng bị người ta gọi là một kẻ vô dụng, cho nên vô dụng công với vô dụng có đôi khi lại có hiệu quả khác. Có lẽ đây là cái gọi là nghiêu tầm nghiêu, mà tâm mà thế nào? Muôn nhân tôi không, ở thế giới bát phương, kẻ mạnh được tôn trọng, giết chóc sẽ càng vô tình hơn. Một người không tên không phải, luôn không biết cái chết sẽ đến khi nào. Dù sao hư vô tông là tông mòn một phương, có thể UDBUFZOC 3 bản quyền 1511A im ngô che chở cho anh, còn có thể nâng cao sức mạnh của chính mình. Sau này, anh cũng có thể dùng danh nghĩa của đệ tử tông mòn ra ngoài tìm bộ tộc bản cô, nói như thế nào cũng là lựa chọn tốt nhất cho Hàn Tam Thiên. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hàn Tam Thiên, Tần Thanh Phong không khỏi liếc mắt quan sát anh. Ta có thể thu nhận ngươi, nhưng vấn đề, Tần Thanh Phong cắn răng, nhíu máy một lúc. Cách chương.